Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả, Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 544, chương 544, bãi cát vui đùa. Tần Phi đem mình túi sách cùng mình giày đều đặt ở một viên cây dừa. Cái này mới đi ra khỏi bãi cát, hướng bờ biển đi đến. Chân đạp tế nhuyễn cát, mặt hướng mênh mông biển cả. Tần Phi tâm thần thanh thản, sủng nhục dai quên. Toàn bộ hải vực không bờ bến, sâu không thấy đáy, phảng phất có vô số thần bí giấu ở nó bên trong. Để cho người ta không khỏi cảm khái, người chi nhỏ bé, như giọt nước trong biển cả, nhẹ nhàng khoan khoái lại ẩm ướt, còn mang theo nói chuyện biển mùi tanh gió biển, không ngừng thổi lất phất. Tần Phi hít một hơi thật sâu, quen thuộc về sau, ngược lại làm cho người say mê. Về sau cũng không tiếp tục sợ hải vị nói. Nóng bức hạ ngày, vô luận là trong biển vẫn là trên bờ cát. Khắp nơi có thể thấy được người mặc bikini nữ sinh. Đôi chân dài cùng chân voi cùng bay. Thịt ba chỉ cùng bông tuyết cánh cùng múa. Để cho người ta hoa mắt. Không kịp nhìn, nói như vậy, có dáng người nữ sinh lúc này. Đều sẽ thân mặc chút tương đối trần trụi áo tắm. Thí dụ như bikini, cứ như vậy. Liền có thể hiển lộ rõ ràng ngạo nhân của mình dáng người. Hút người nhãn cầu, để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Dáng người kém một chút, liền chọn tương đối bảo thủ một điểm nội y. Không phải hình sợi dài, liền là nửa bao hình. Lại hoặc là liên thể áo tắm. Không gì đáng trách, người nha, tổng muốn minh bạch mình sở trường ở nơi nào. Có người thậm chí liên áo tắm đều không mua. Cứ như vậy trôi xuống nước. Đương nhiên cảnh khu nhân viên công tác cũng không nhiều can thiệp. Đương nhiên vậy có không biết xấu hổ người. Trực tiếp xuyên qua một cái quần lót liền xuống nước. Thật sự là có tổn thương phong hóa. Ô người nhãn cầu. Trong lớp đồng học cơ bản đều riêng phần mình tìm tới chính mình ưa thích tiết mục. Tăng Tử Ngưu cùng Trần Nhạc đồng học tại bãi cát đào hang bắt nhỏ bang. Cái này ngay từ đầu Tần Phi cũng cảm thấy thú vị. Chịu đựng chơi một hồi. Nhưng là Tần Phi phát tóc, phát hiện mình không thích bàng, chỉ là đơn thuần ưa thích đào hang, cho nên một hồi liền ngán. Thế là Tần Phi lại chạy tới cùng Ngô Kim Vượng bọn hắn cùng nhau chơi đùa, chôn người, trò chơi. Liền là một người nằm tại trên bờ cát, những người còn lại liền hướng về thân thể hắn chôn hạt cát. Thế là tại đại gia đồng tâm hiệp lực hạ, A Trầm Phàn Đằng đồng học sống sờ sờ cho chôn. Tần Phi còn cho hắn dựng lên một cái mộ bia. Dâng thư, một đời vĩ nhân Trầm Phàn Đằng dày chôn tại đây. Hậu táng hoàn tất, mọi người đều bái. Rất nhanh Tần Phi lại buông tha bọn hắn. Tiếp tục đi lên phía trước. Thấy được người mặc màu xanh lá váy dài Lưu Hải Lộ đồng học. Đang tại tinh tế tỉ mỉ hạt cát bên trên hết sức chuyên chú vẽ lấy cái gì. Vẽ lên một sẽ tự mình lại thưởng thức một hồi. Khóe miệng đều không tự chủ được dương lên một cái đường cong. Mỹ lệ dị thường. Tần Phi đi qua. A a ha ha. Ngươi đang làm gì? Tần Phi một trận quỷ kêu. Đem nàng dọa đến ngay tại chỗ bắn lên. Nàng xem xét là Tần Phi. Như là bông tuyết mỡ đông đồng dạng mặt lập tức biến đến đỏ bừng. Không cho phép nhìn. Ngươi đi ra. Nàng dùng mình mảnh mai thân thể gắt gao ngăn tại Tần Phi trước mặt. Không cho hắn nhìn, ngươi tại vẽ cái gì a? Để cho ta thưởng thức một chút chúng ta Lưu đại tiểu thư đại tác. Tần Phi vừa định đi xem. Không cần, không cần, nhìn, Lưu Hải Lộ không buông tha. Đều muốn ôm chặt Tần Phi. Liền một chút mà, Tần Phi vậy rất cố chấp. Chính muốn đem nàng đẩy ra. Nhưng là Lưu Hải Lộ như là chim sợ cành cong. Trực tiếp ôm lấy Tần Phi. Cái này đất cắt nặng nề. Bản thân liền không đứng thẳng. Nàng cái này ôm một cái. Tần Phi vậy đã mất đi cân bằng. Thế là hai người liền trực tiếp ngã ở hạt cát bên trên. Cái này Lưu Hải Lộ còn không hết hy vọng. Lại còn ôm lấy Tần Phi lăn hai vòng. Đem mình tác phẩm làm hỏng. Lúc này nàng mới một mặt vô tội buông ra Tần Phi. Sóng mắt lưu truyền. Xấu hổ mang ý. Làm cho người ta mơ màng. Đương nhiên tại vừa rồi xoay chuyển chi bên trong, Tần Phi tay giống như cũng không chú ý chạm đến nàng mềm mại. Nàng giống như hồn nhiên không biết, giờ phút này nhìn nàng ngọc thể nằm ngang ở trên mặt đất. Tần Phi một trận xấu hổ, bất quá nội tâm đã đoán được nàng khẳng định là vẽ một chút không muốn người biết bí mật, cho nên khẩn trương như vậy. Thôi, ta không nhìn ngươi, ngươi chậm rãi vẽ a. Tần Phi đứng lên, làm bộ rời đi, nhưng là mình lại vụng trộm trở về, theo trên mặt đất hình dáng, cẩn thận phân biệt một cái. Tranh này hẳn là hai người, một nam một nữ, còn có một cái ái tâm, còn có một chi cupid mũi tên. Ha ha, nguyên lai là thiếu nữ Hoài Xuân. Tần Phi vậy không vạch trần nàng, lắc đầu, tiếp tục đi lên phía trước. Càng nhiều nữ sinh tại nhặt vỏ sò, nhặt được một cái đẹp mắt điểm giống như lấy được trí bảo đồng dạng. Sợ người khác không biết, lớn tiếng hô to, thật xinh đẹp. Rốt cục Trần Nhã tiểu muội muội lại hô một tiếng. Tần Phi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đi tới hỏi, Trần Nhã, ngươi nhặt được cái gì đẹp mắt a? Để ta xem một chút thôi. Tần Phi liền là muốn nhìn một chút, đến cùng nữ sinh miệng bên trong thật xinh đẹp vỏ sò đến cùng là thế nào. Mình cũng có thể nhặt cái 10 khối 8 khối trở về dự bị. Đến tàu ban sinh nhật, liền cho nàng đưa một khối. Hàng năm đưa một khối, 10 năm không cần sầu. Bởi vì phi nữ sinh mua lễ vật, đây là so Olympic toán học thi đua cuối cùng một đạo còn khó hơn nan đề. Không cần, ngươi khẳng định là muốn cướp ta. Không cho ngươi xem, Trần Nhã cái tiểu muội muội này, đúng là lớp 11 một ban thuần chân nhất nữ hài tử. Tâm tư đơn thuần rất, có một lần nàng níu lấy mình bím tóc tới hỏi Tần Phi. Tần Phi, ta nhìn ngươi bình thường đều không học tập, vì cái gì ngươi thành tích tốt như vậy a? Tần Phi nhìn nàng nghiêm túc như vậy đặt câu hỏi, cũng liền chững chạc đàng hoàng trả lời nàng. Bởi vì ta mỗi ngày đều uống vượng tử sữa bò a. Chấm ngoặc kép, cứ như vậy, Tần Phi mỗi ngày đều thấy được nàng mua một bình vượng tử sữa bò đến uống. Thành tích này đề cao hay không? Không rõ ràng, bất quá thân thể nàng phát dục mắt trần có thể thấy sinh trưởng, quy mô càng lúc càng lớn. Cái này cũng nhờ có Tần Phi. Ta không cần ngươi, ta liền nhìn một chút, ta tuyệt đối không cầm, ngươi trực tiếp cho ta nhìn là được. Tần Phi nói nửa ngày, nàng mới nguyện ý cho Tần Phi nhìn thoáng qua. Thật sự là một chút, trong nháy mắt liền chạy. Ha ha, bất quá sau khi xem xong, Tần Phi triệt để mộng bức. Liền cái này, phá xác, cũng coi như đẹp mắt. Cái này bất mãn đều là mà. Nữ sinh tâm tư, thật đoán không ra. Tần Phi, mu tản bộ cái gì a? Xuống tới bơi lội a? Có người ở phía xa hải vực la lên Tần Phi. Tần Phi nhìn thoáng qua, là trước cao nhất lớp 8 Hoàng Diệc Vi. Hắn hiện tại là lớp 4. Hắn tới, nói cách khác lớp 4 vậy đều tới. Cái kia hai cái đại, dài mỹ nữ, không cũng tới. Các ngươi trước du lịch đi, ta muộn một chút, giữa trưa mặt trời còn có chút đại. Tần Phi vậy không lo lắng xuống nước, nghe Lưu Hải Lộ nói, hiện tại xuống nước, thật giống như cua mực nước đồng dạng, một hồi ngươi liền sẽ đen. Nguyên lý cụ thể là cái gì? Tần Phi vậy không rõ ràng lắm, có một loại thuyết pháp, không biết thật giả, cái kia cũng là bởi vì nước biển tương đương với một chiếc gương. Ngươi giờ phút này đi vào trong biển bơi lội, thì tương đương với tiếp nhận gấp đôi ánh nắng tẩy lễ, cho nên đen liền nhanh hơn. Tần Phi cảm thấy là nói bậy. À, tại bãi cát bên phải nhất, người nhóm mãnh liệt, lờ mờ nghe được không ít ủng hộ thanh âm. Không biết mùi vị chuyện gì. Tần Phi chính nhàm chán lúc, dự định quá khứ đụng tham gia náo nhiệt. Đường cát khó đi, bước đi liên tục khó khăn. Một cước sâu một cước cạn, đại khái 5 phút đồng hồ, Tần Phi rốt cục đi lại tập tễnh, đi tới bên này. Xem xét mới biết, nguyên đến bên này bãi biển bị dân bản xứ mở ra một mảnh hình vuông lỗ khảm. Bên trong vậy rót đầy ai? Bên cạnh lớn lên ước chừng 50 mét. Một vùng biển này phía trên, có 3 đạo cùng loại với cầu chơi trò chơi công trình. Vượt ngang nó bên trong, đạo thứ nhất cầu tên là dây sắt liên hoàn, tên như ý nghĩa, đạo này cầu cơ bản đều là dùng dây sắt cấu thành mà thành. Nó bên trong cũng không ít tấm ván gỗ, lốp xe loại hình điểm chống đỡ, cung cấp người quá khứ. Khoảng cách tương đương chi lớn. Người bình thường cũng không tốt quá khứ. Đạo thứ hai cầu tên là Thiên La Địa Võng. Toàn cầu dùng các loại to bằng cánh tay dây thừng khung mà thành. Hình thành một chương thiên địa đại mạng. Liên thông hai đầu. Nhìn giống như thông hành cũng không phải là rất khó. Đạo thứ ba cầu tên là Ngàn Dặm Độc Hành. Cả một cây cầu vô cùng đơn giản. Liền lên hạ hai cây dây sắt. Cô tịch vượt ngang hai đầu. Bởi vì địa cầu lực hút quan hệ. Hai cây đen nhánh bôi sơn dây sắt ở giữa rõ ràng rủ xuống. Tạo thành một cái đường cong. Để cho người ta không rét mà run. Cái này ba tòa cầu. Cũng không phải là ai cũng có thể chơi đến. Mà là cho dũng giả tới vượt quan. Tần Phi chen hơn người nhóm. Trước tiên liền thấy bảng thông báo. Dũng giả qua cầu quy tắc như sau. Vượt quan người nhưng tự nguyện lựa chọn một cây cầu đến vượt quan. Mỗi lần vượt quan cần phải hao phí 20 nguyên. Vượt quan quá trình bên trong không được rơi xuống nước. Cũng không thể quay đầu. Nếu không hết thảy coi như thất bại. Thành công khiêu chiến đạo thứ nhất dây sắt liên hoàn. Có thể thu hoạch được 50 nguyên. Thành công khiêu chiến đạo thứ hai thiên la địa võng có thể đạt được 100 nguyên. Thành công khiêu chiến thành công đạo thứ ba ngàn dặm độc hành. Có thể thu hoạch được 200 nguyên. Thất bại có thể lần nữa khiêu chiến. Người thành công không lại phải khiêu chiến. Thì ra là thế. Tần Phi vừa còn rất kỳ quái. Làm sao nhiều người như vậy đang nhìn. Nhưng là chơi người lại lác đác không có mấy đâu. Ha ha. Có chút ý tứ. Tần Phi. Là ngươi. Ngạch. Oan ra ngõ hẹp a. Tần Phi quả nhiên lại thấy được Trương Di cùng Bạch Dục Tú. Thật sự là thích tham gia náo nhiệt gia hòa. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.